Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, Rotem khoa học phương pháp huấn luyện. Căn cứ giáo sư Ốc giải thích, Rotem có thể tự do tiến vào các loại đồ điện gia dụng, bao quát tủ lạnh, lò vi ba, máy giặt vân vân, thật sự là hợp cách gia chính tiểu năng thủ. Lục Dã không khỏi hướng Jenga ném đi ánh mắt. Nhà mình Jenga, tựa hồ cũng điểm đầy gia chính thuộc tính. Lục Dã, chỉ mong sẽ không vì đoạt việc nhà đánh nhau. Trên thực tế, phàm là thiết bị điện tử, Rotem đều có thể tiến vào. Tại TV bản bên trong, liền có điện thoại, máy tính, thậm chí trung tâm Pokemon Rotem thần kỳ như vậy thao tác. Đương nhiên, tại Rotem về chỗ sau, thay Togepi thăng cấp máy chơi game khả năng, ngược lại sẽ lớn hơn một chút, vừa chít chít bị UI tương đương. Togepi nhón chân lên, hướng phía trôi nổi giữa không trung Rotem đồ dám đưa tay. Rotem bồng bềnh đến Togepi trước người, trên màn hình lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Có gì phân phó lạc nắm tương đương, bị UI. Togepi vui vẻ níu lại Rotem đồ dám. Bắt đầu tìm đọc lên thăng cấp sau số liệu. Rotem đầu đầy mồ hôi. Tất tất, lý giải không thể. Lý giải không thể. Lục Dã hài lòng gật đầu. Ngươi nhìn, cái này không phải là không có bạo tạc sao? Đi thôi, về trước sở nghiên cứu. Giáo sư Ốc cười nói. Ta giúp ngươi đem đồ giám linh kiện cũng thăng cấp một chút. Trở lại sở nghiên cứu trên đường, Lục Dã hướng giáo sư Ốc hiểu rõ Rotem cụ thể tập tính. Bởi vì Rotem bản thân từ điện ly tử cấu thành, không cần đặc biệt chăn nuôi, chỉ cần vì đó cung cấp điện lực là đủ. Kia tại trung tâm Pokemon công tác Rotem, tiền lương là, Lục Dã hỏi, giáo sư Ốc hơi sững sờ. Đại khái, cũng là tiền điện, Lục Dã không khỏi dâng lên một trận lòng chua xót. Nhìn bồng bềnh ở bên cạnh Rotem đồ giám một chút, lạc nắm. Tiền lương đều dùng để giao tiền điện, không khỏi cũng quá gian nan. Lục Dã, năng lượng khối lập phương, cũng là Rotem có thể ăn a. Ngô, đương nhiên, nhưng giống như Pikachu, dòng điện cũng là không thể thiếu. Pikachu lợi dụng điện khí túi, để mà chứa đựng điện lực. Rotem thì là lợi dụng bốn phía màu lam điện ly tử. Theo lý mà nói, gia dụng dòng điện, hoàn toàn không đủ để Rotem tiến vào đầy điện lực trạng thái. Nhưng Lục Dã nhớ kỹ, lần trước từ Vermilion Gym LT, search chỗ ấy, mình cầm cái điện lực tăng phúc khí. Loại này đạo cụ có thể để cho Electabuzz hoàn thành tiến hóa. Cho Rotem nạp cái điện, càng là dư xài, cứ như vậy, tạm thời không cần lo lắng tiền điện vấn đề. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, cùng giáo sư Ốc cùng nhau trở lại sở nghiên cứu. Tại đem đồ giám cùng Rotem tiến hành vừa phối sau, Lục lão sư, hoạch rơi, Jenga đặc biệt đồ giám, chính thức thăng cấp thành Rotem đồ giám. Dù cho Rotem tạm thời rời đi đồ giám, thăng cấp bản đồ giám cũng có được càng thêm tỉ mỉ xác thực nội dung tư liệu. Lục Dã than nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói. Giáo sư Ốc là quá khách khí, gia cường phiên bản là được rồi, không phải đến cái uy lực gia cường phiên bản, vẫn là Rotem, loại này ngày xưa truyền thuyết tinh linh. Tại Si Thiên bên trong, hoàng phế quán trọ Rotem, thậm chí có được vượt qua thời không năng lực, hoàn toàn không thua gì Celebi, cho dù tại sản xuất hàng loạt về sau, Rotem hy hữu tính trên diện rộng giảm bớt. Nhưng đó cũng là tương đương chân quý lễ vật. Lục Dã cũng là không phải mang thù người. Huống chi, đây là giáo sư Ốc có hảo ý. Dicino nhất định phải tìm Satoshi luận bàn một trận. Để Rotem tiến vào các loại đồ điện gia dụng, liền có thể đổi hình thái. Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc nói. Thậm chí xe con, du thuyền, máy bay trực thăng, đều có thể giao cho Rotem đến không người điều khiển. Lục Dã hơi sững sờ, ngắm nhìn Rotem đồ giám, người thế mà còn có nhiều như vậy kỹ năng. Tất tất tương đương ta tại Alola Rotem học viện, học bổ túc thời gian rất lâu. còn có các loại toàn diện bằng lái giấy chứng nhận Lạc Nam. Rotem mang theo tự hào nói. Chỉ bất quá, mỗi lần đều sẽ đem tái cụ làm cho nổ chính là. Nghĩ được như vậy, Rotem lại ỉu xìu cúi ra tay cánh tay. Lục Dã ngược lại là không để ý. Mình người lớn tuổi này kỹ thuật lái xe, bốn bể yên tĩnh, còn không bằng Stone xe Việt Dã kỹ thuật. Thu phục Rotem, về sau còn có thể để nó tới làm trợ dùm cái gì? Như vậy, về sau mời nhiều chỉ giáo tương đương. Lục Dã vươn tay, hướng Rotem đồ giám cười nói. Tất tất, Rotem đồ giám màn hình, lộ ra tiếu dung, vui vẻ xoáy dạo qua một vòng. Đưa tay nắm chặt, mời nhiều chỉ giáo, Lạc Nam, ngoặc kép chấm chấm, trở lại Saffron City trên đường. Lục Dã bên cạnh thêm một cái bồng bềnh giữa không trung Rotem đồ giám. Ngao ô, Omega, Lạc Nam. Rotem tiếp tục thất thần bên trong. Husky méo một chút đầu to, cùng nhân công thiểu năng nhìn nhau một hồi lâu. Chợt, Husky lộ ra cơ trí tiếu dung. Mới tới tiểu lão đệ, tựa hồ rất dễ thân cận mà. Group chat bên trong, bầy các thành viên cũng biết Lục lão sư thu phục mới tinh linh tin tức. Rotem sao? Green cũng nghe thấy trong hậu viện con kia. Khẽ vuốt cằm, lấy Lục lão sư nhãn lực độc đáo giải. Có lẽ có thể khai quật ra Rotem chân chính tiềm lực. Điện lực là Rotem chủ yếu đồ ăn. Tiểu cương nói, nhưng là cũng muốn chú ý phân tắc. Nghe nói có tòa thành thị duyên hải điện lực đều bị Rotem dùng ăn. Đưa đến đại quy mô mất điện đâu. Khả năng này không phải là bởi vì Rotem. Chấm ngoặc kép, Gardenia xấu hổ nhỏ giọng nói. Hoàn toàn là bởi vì Tân Hải thị điện lần quán chủ. Mình đem điện lực cho chơi không có A. Nó muốn ăn, có thể tới từ cận nhà máy điện A. Watson lão gia tử đĩnh đặc cười nói. Dù sao ta có nhà máy điện chìa khóa. Lục Dã, không cần, cùng lắm thì ta dẫn nó đi Vermilion Gym. LT, Sert, ngoặc kép chấm than, dỡ sạch đạo quán còn không tính. Người bây giờ ngay cả mạch điện đều không buông tha rồi. Bất quá, luận đến nạp điện, LT, Sert từng có cầm, ba thánh thú, Raiko phát điện hành động vĩ đại. Hừ, khối này ta vẫn có chút tâm đắc. LT, Sớt tự ngạo mà nói. Chiến thuật đâu? Satoshi hưng phấn hỏi. Rotem cũng có thể khai phát chiến thuật sao? Ngô, thật đúng là thật nhiều. Khăn quàng cổ máy giặt. Có thể lợi dụng ảo thuật trao đổi song phương mang theo đạo cụ. Bình thường là mượn nhờ Choice Cup đến hạn chế đối thủ chiêu thức. Vật thuẫn, lửa áo máy móc. Mượn nhờ Will-O-Wit, quỷ hỏa, cùng Foul Play, lửa gạt, ngoặc kép. Có thể hoàn mỹ xung làm phối hợp phòng ngự tay thân phận. Huống chi, Rotem có thể học tập vôn thay thế. Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Ngoặc kép, cực kỳ thuận tiện Lục lão sư tiến hành chỉ huy. Lục Dã chưa kiểm nghiệm qua trong hiện thực Rotem đấu pháp. Nhưng mặc kệ là máy giặt, vẫn là lửa áo máy móc. Đều có thể gọi là tố chất người chơi điển hình. Đám người cũng chưa truy đến cùng. Muốn học. Đi Lục lão sư trực tiếp ở giữa cả present. Lễ vật, liền tốt, nhưng Sabrina biết trước nheo mắt. Luôn cảm thấy, Sabrina thấp giọng thì thào. Lại là cái cực kỳ làm người buồn nôn xáo lộ. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Lục Dã đến Saffron City trong nhà. Lạc Nam tương đương, Rotem đang tò mò đánh giá nhà mới của mình. Nhìn về phía cao thấp không đều mặt cỏ. Rotem cơ hồ là bệnh nghề nghiệp phát tác, tìm kiếm khắp nơi cắt cỏ máy móc, đến nghiêm túc quản lý. Lạc Nam, Lục Dã chê cười nói. Đây là lần trước Arcanine huấn luyện chiêu thức lưu lại. Ngao ô tương đương. Huyền không, căn bản không có ở khen ngươi A Uy. Không tìm được cắt cỏ máy móc. Uể oải Rotem, bồng bềnh giữa không trung. Thấy thế, Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Bằng không. Mua đài cắt cỏ máy móc tới. Giao cho Rotem quản lý. Dù sao cũng so mời người khác đến muốn thuận tiện rất nhiều. Đi vào trong phòng. Lạc Nam. Su độ đê độ. Su bỗng nhiên. Rotem giật nảy mình. Chỉ thấy sâu kín ống sắt nhắm ngay mình. Hydro pump. Thủy pháo. vận sức chờ phát động, thẻ mị, gạch dưới, thủ nhà Blastoise, đẩy hạ kính râm, nguyên lai là người một nhà a. Chợt, họng pháo tư ra một phát nhỏ Uttergun, đem Rotom ngâm lạnh thấu tim. Tất tất, lý giải không thể tương đương lạc nắm. O gạch dưới o, là nhà chúng ta nghi thức hoan nghênh. Lục Dã ôm lấy cánh tay, bất đắc dĩ cười cười. Chỉ ít có thể phán định, người không phải đi tâu biến á. Rotom méo một chút đầu, vừa cẩn thận nhìn chăm chú lên trước người Blastoise. Trên màn hình lập tức xuất hiện đầu đầy mồ hôi biểu lộ. Sức chiến đấu đã phá trần. Lạc nắm, Rotom lại nhìn kỹ một chút chung quanh đồng bạn. Lạc nắm, bằng, Rotom cảm nhận được mình, máy móc sinh, nhận lấy xung kích. Bọn chúng chẳng lẽ là cả đêm huấn luyện, đều không cần ngủ mà. Nhưng rất nhanh, Rotom lắc đầu, nghĩ đến gặp nhau lúc, Lục Dã kia chân thành tha thiết ánh mắt. Rotom giải tỏa màn hình, bắt đầu là mọi người, chế định lên khoa học kín đáo kế hoạch huấn luyện. Lạc nắm, gạch dưới, ta cũng phải trở thành chủ nhân giúp đỡ, tranh thủ không cho hắn thất vọng tương đương lạc nắm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.